Đạo tâm trùng ma, chương 918, TH, gocchuyenaudio.com, chuyện Hắc Giao Vương tao ngộ, đặt ở trên người ai đều cũng sẽ không phục, hắn là người thứ nhất xông vào cái tử điện này, lão Kim thử nói nếu có thể thừa nhận được một trưởng mới có thể vượt qua kiểm tra, Hắc Giao Vương đem hết toàn lực vẫn bị lão Kim thử đập thảm như vậy, mà Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng Tô Tiểu Nhu lại trực tiếp vượt qua kiểm tra rồi, điều này Hắc Giao Vương làm sao có thể phục chứ? Tô Tiểu Nhu là nữ nhi Tô Sán, lão Kim thử để cho Tô Tiểu Nhu vượt qua kiểm tra, cái này Hắc Giao Vương nhịn được, nhưng mà Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến dựa vào cái gì cũng có thể trực tiếp vượt qua kiểm tra. Hắc Giao Vương trong lòng cực kỳ không phục, hướng về lão Kim thử giống giận, nhưng mà lão Kim thử nghe xong lộ ra cực kỳ thần sắc khinh thường, lập tức hướng về phía Hắc Giao Vương nói, không phục. Vậy ngươi có thể làm sao? Muốn đánh nhau với ta? Đến, lão tử tay đang ngứa. Nói cho ngươi biết, lão tử mới là trấn điện sứ, lão tử nói ai vượt qua kiểm tra, thì kẻ đó vượt qua kiểm tra. Nghe trấn điện sứ lão Kim thử ngang ngược không nói đạo lý, yêu tộc khác trong lòng đều rất là khó chịu, nhưng mà lúc này không thể nói cái gì, dù sao từ trên thể hình cũng có thể thấy được lão Kim thử này thực lực thật sự là quá thâm bất khả chắc, bọn họ cũng không muốn làm chim đầu đàn. Đúng vậy, lão tổ tông anh minh. Lão tổ tông ngài thật sự là tuệ nhãn biết anh hùng, lão đại ta có phải là có thể vượt qua kiểm tra? Kim Thái Tuế đột nhiên lớn tiếng hô, lão Kim Thử này là lão tổ tông Kim Thử nhất tộc, Kim Thái Tuế ở phía sau tự nhiên là vuốt mông ngựa, chỉ có như vậy mới có thể vượt qua kiểm tra. Lão Kim Thử nghe xong nhẹ gật đầu, trên mặt tươi cười, lập tức hướng về phía Kim Thái Tuế nói, tiểu tử ngươi nói chuyện lão tử thích nghe, nhìn ở ngươi là lão tử hậu đại, ngươi cũng vượt qua kiểm tra, nhưng mà ngươi phải ở trong này cùng lão tử một năm mới có thể đi qua cửa tiếp theo. Kim Thái Tuế vốn chỉ là muốn nịnh nọt lão Kim Thử một chút, không nghĩ tới lại làm cho hắn vượt qua kiểm tra, điều này làm cho Kim Thái Tuế lập tức cuồng hỉ, hướng về lão Kim Thử nói, lão tổ tông anh minh, không chỉ nói một năm, tôn nhi Kim Thái Tuế coi như là ở cùng lão tổ tông cả đời cũng nguyện ý. Mà lão Kim Thử nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù Kim Thái Tuế thực lực không được tốt lắm, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, Kim Thái Tuế là người duy nhất có tính cách giống lão Kim Thử, cho nên tự nhiên là để cho Kim Thái Tuế vượt qua, hơn nữa tối trọng yếu nhất Kim Thái Tuế đi cùng Tần Thiếu Phong, cái này đã nói lên ánh mắt Kim Thái Tuế còn phi thường không tệ. Sau đó lão Kim Thử nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng Tô Tiểu Nhu lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, khá tốt ánh mắt lão tử tốt, nhận ra con mẹ nó thiên yêu thể, huyết mạch thể chất có thể so với cửu vĩ hồ đời thứ nhất, so với tiểu tử trước kia còn cường hãn hơn. Thiên Quyến chi nữ con mẹ nó còn có cửu cửu chí tôn chân long tử khí, lão tử càng không thể trêu vào, không để cho bọn họ vượt qua thì ai vượt qua. Lão Kim Thử thân là cửu vĩ hồ tộc thủ hộ thiên đạo thập nhị cung trấn điện sứ, tự nhiên là tu luyện cửu vĩ hồ tộc bổn nguyên thiên nhãn, có thể nhìn ra bản chất bọn người Tần Thiếu Phong, cho nên tự nhiên là không dám không cho bọn họ vượt qua. Lão Kim Thử mặc dù thực lực so với bọn Tần Thiếu Phong cường đại hơn nhiều rất nhiều, nhưng mà vận số cùng mệnh cách thì lại không bằng tử. gocchuyenaudio.com, nhiên là không dám trêu chọc. Về phần mang bọn họ thôn phệ cướp lấy vận số cùng mệnh cách, lão Kim Thử càng không dám, năm đó thời điểm được cửu vĩ hồ đời thứ nhất thu phục đã bị gieo tinh thần lạc ấn, chỉ cần hơi chút động không chính đáng, sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, cho nên tự nhiên là chỉ có thể để cho bọn họ đều vượt qua kiểm tra. Mặc dù Tần Thiếu Phong không biết lão Kim Thử tại sao làm vậy, nhưng mà có thể vượt qua Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nhìn thoáng qua Hắc Giao Vương bị đánh thê thảm và vô cùng phẫn nộ, Tần Thiếu Phong cười hắc hắc, lập tức hướng về Kim Thái Tuế phía bên người nói, Thái Tuế, ngươi hãy theo lão tổ tông ngươi một năm đi, chúng ta đi lên trước. Sau đó Tần Thiếu Phong lại xoay đầu về lão Kim Thử nhẹ gật đầu, nói một câu, đa tạ. Sau đó ôm Tần Thiên Quyến, mang theo Tô Tiểu Nhu đi về đằng sau đại điện, tại đó có cửa thềm đá đi tiếp, mà ngay sau khi Tần Thiếu Phong đi ra ngoài, ở trong thử điện vang lên tiếng rít gào của lão Kim Thử, các tiểu tử, đến, con muốn thừa nhận ở lão tử một trường có thể vượt qua kiểm tra a, cơ hội khó có được, nhất định phải nắm chặt a. Nghe lão Kim Thử nói, Tần Thiếu Phong lắc đầu, đứng ở sau thử điểm ngó về phía trên thanh sơn nhìn lại, đây cũng là một đoạn thềm đá gần 10 vạn dặm, Tần Thiếu Phong hiện tại phải tiếp tục leo lên trên. Lúc mới bắt đầu Tần Thiếu Phong vẫn có thể rất nhẹ nhàng leo lên, chỉ là thời điểm đi đến một nửa cũng đã cảm giác có chút áp lực Tần Thiếu Phong thừa nhận càng lúc càng lớn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cười khổ một hồi. Xem ra thiên đạo thập nhị cung này thật đúng là không dễ lên, không nói bên trong thập nhị cung đều có cường giả, chỉ là trăm vạn dặm thềm đá cũng không dễ dàng vượt qua, lúc này mới đi mười mấy vạn dặm Tần Thiếu Phong đã cảm thấy áp lực, lấy cường độ thân thể Tần Thiếu Phong, lộ trình kế tiếp phải đi như thế nào chứ? Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được có áp lực, Tô Tiểu Nhu càng thêm không dễ, nhìn Tô Tiểu Nhu đổ mồ hôi cố gắng trèo trống, Tần Thiếu Phong thở dài một hơi, lập tức tâm thần vừa động, một cái lĩnh vực đủ mọi màu sắc xuất hiện ở phạm vi một trượng chung quanh Tần Thiếu Phong, mang Tô Tiểu Nhu bao phủ đi vào. Hôm nay Tần Thiếu Phong đã là Thánh Vương cửu giai, thi triển ra lĩnh vực tự nhiên là không ai ngạc nhiên, hơn nữa lấy giới tinh của hắn, mang vô số lĩnh vực chất chồng cùng một chỗ hình thành lĩnh vực, không chỉ có cực kỳ vững chắc mà phạm vi bao trùm còn cực kỳ rộng lớn, quan trọng nhất lĩnh vực của Tần Thiếu Phong là các loại áo nghĩa dung hợp hình thành, có diệu dụng vô cùng. Mà Tần Thiếu Phong thi triển ra lĩnh vực mang Tô Tiểu Nhu bao phủ đi vào, như vậy trọng lực Tô Tiểu Nhu thừa nhận sẽ chuyển sang Tần Thiếu Phong, cho nên trong nháy mắt áp lực Tần Thiếu Phong tăng mạnh, mồ hôi to như hạt đậu từ mặt Tần Thiếu Phong chảy xuống tới, chứng kiến một màn như vậy, Tô Tiểu Nhu lập tức hướng về Tần Thiếu Phong nói, ngươi mau đem lĩnh vực thu lại, ta còn có thể kiên trì, thật sự không được thì ngươi liền đi trước đi, không cần chờ ta. Tần Thiếu Phong nghe xong nói lập tức sắc mặt chìm xuống, hướng về phía Tô Tiểu Nhu nói, ngươi là vợ ta bỏ ai lại cũng không thể bỏ ngươi, nếu làm như vậy ta còn xem như nam nhân của ngươi. Nhớ kỹ, sau này nói như thế nữa, chú ý cái mông của ngươi. Sau khi nói xong còn không có hảo ý hướng về Kiều Đồn Tô Tiểu Nhu nhìn. Góc truyện audio.com, nhìn, trong lòng nghĩ nếu đánh vào xúc cảm nhất định sẽ không tệ. Cảm thụ được ánh mắt Tần Thiếu Phong xâm lược Tô Tiểu Nhu tự nhiên là chịu không được, nhưng mà Tần Thiếu Phong nói cũng làm cho Tô Tiểu Nhu cảm thấy rất là ngọt ngào, nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là mặt đỏ bừng vui vẻ cũng chứng minh trong lòng Tô Tiểu Nhu cực kỳ ngọt ngào. Nhìn bộ dạng Tô Tiểu Nhu, Tần Thiếu Phong mặc dù cảm giác được áp lực tăng mạnh, nhưng mà cũng không cảm thấy vất vả, bởi vì Tần Thiếu Phong biết mình bây giờ đã triệt để chinh phục Tô Tiểu Nhu, sau này Tô Tiểu Nhu chính là nữ nhân của hắn, trong lòng tự nhiên là rất cao hứng. Ngẩng đầu hướng về thềm đá nhìn lại, Tần Thiếu Phong thở ra một hơi, tùy ý để mồ hôi trên mặt chảy xuôi, từng bước một tiếp tục đi, đồng thời mang chiến thiên đấu địa đại pháp điên cuồng vận chuyển, rèn luyện nhục thể của mình, mà ở trong quá trình này, Tần Thiếu Phong một mực đều chỉ dùng thân thể lực lượng, không có sử dụng một tia thánh lực, chỉ có như vậy mới có thể làm cho thân thể rèn luyện càng thêm triệt để. Từ khi bắt đầu tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, thân thể Tần Thiếu Phong lần lượt trải qua rèn luyện, ở thời điểm đạt đến tầng thứ 6 phẩm thứ 9 rốt cục làm cho thánh thể tiểu thành, mà hôm nay trong cơ thể Tần Thiếu Phong hoàng kim thánh huyết lao nhanh, thân thể trong vắt giống như kim cương, lực lượng thân thể cường hãn vô cùng, nhưng mà đây chỉ thánh thể tiểu thành, cách cảnh giới đại thành còn có khoảng cách cực kỳ xa. Thừa nhận thêm áp lực làm thân thể rèn luyện càng triệt để, vượt qua nguyên một đám bậc thang, thân thể Tần Thiếu Phong từng chút trở nên mạnh mẽ, chỉ có điều khoảng cách tấn thăng phẩm cấp kế tiếp còn có khoảng cách rất lớn. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến rốt cục đi tới phía trước tòa đại điện thứ hai, trông thấy trên tấm bảng tòa đại điện thứ hai viết một chữ kê, chấn điện sứ hẳn là một con gà, mà Tần Thiếu Phong liên tưởng đến lão kim thử tự nhiên là biết đây hẳn là lão tổ tông ngũ thải thiên kê động. Nghĩ đến tao ngộ ở ngũ thải thiên kê động, Tần Thiếu Phong trong lòng có chút lo lắng, cái ngũ thải thiên kê lão tổ tông này có giống như những ngũ thải thiên kê kia không? Mang theo tâm tư không yên, Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến cùng Tô Tiểu Nhu đi vào đại điện, mà ngay tại một sát na Tần Thiếu Phong bước vào đại điện, Tần Thiếu Phong dừng bước, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ác ác ác, đến thi ca hát sao? Đến thi ca hát sao? Từng câu hỏi cực kỳ êm tai vang lên ở bên tai Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong lập tức nghĩ tới lúc hắn ở ngũ thải thiên kê, lúc đó Tần Thiếu Phong bị ngàn vạn con ngũ thải thiên kê vây công, chính là để thi hát với Tần Thiếu Phong. Mặc dù hiện tại Tần Thiếu Phong còn không có nhìn thấy ngũ thải thiên kê lão tổ tông, nhưng mà Tần Thiếu Phong đã có thể khẳng định thói quen của ngũ thải thiên kê nhất tộc đều từ lão tổ tông bọn hắn nơi truyền thừa xuống, điểm này là tuyệt đối sẽ không sai, chỉ là Tần Thiếu Phong không biết ca hát như thế nào mới có thể vượt qua kiểm tra chứ. Cách chương.